Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, phòng cho thuê. Tô Dương cười nói, tìm vợ chuyện này cũng không khó, lão Bạch lão hạ đừng lo lắng, nàng dâu chắc chắn sẽ có, tự tin một chút, có yêu mến người thì dũng cảm đuổi theo. Ta cho các ngươi bày mưu tính kế. Nghe lời này, một bên Tô Tranh tức giận nói. Lão ca, ngươi rất biết tán gái đúng không? Tô Dương nhìn về phía Tô Tranh, vừa cười vừa nói, coi như được thông qua. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Lão đại, có thể chính thức giới thiệu một chút Linh Nhi thân phận sao? Thân phận, Tô Dương cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi lúc này thời điểm đã bình tĩnh trở lại. Cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần có nam nhân này ở bên người thời điểm, nàng thì cái gì cũng không sợ. Tô Dương đột nhiên cúi đầu xuống tại Thủy Linh Nhi hồng hồng môi nhỏ phía trên hôn một cái. Sau đó nhìn về phía mọi người, rất là đắc ý mà nói. Vợ ta, xinh đẹp a. Liêu liêu liêu, ha ha, lão đại các người lại tới một cái. Ta cho các người chụp tấm hình chiếu. Quả nhiên tiến tới cùng nhau a. Sớm đã có dự cảm. Nếu như không phải cái này một mối liên hệ, Linh Nhi hôm nay cũng không lại tới. Bị Tô Dương ngay trước nhiều người như vậy mặt trộm hôn một chút, Thủy Linh Nhi nhất thời mặt đỏ. Nàng ổ đến trong ngực nam nhân không dám nhìn người, nhưng trong lòng lại là ấm áp, có cỗ hạnh phúc tư vị đang nổi lên. Về sau rốt cuộc không cần che che lấp lấp, người ta cũng là A Dương bạn gái, ta cũng là có bạn trai người, thật vui vẻ. Thủy Linh Nhi chân thực cao hứng phi thường, tại dưới loại trường hợp này xác nhận quan hệ, để cho nàng một trái tim triệt để an ổn xuống. Trương Quế Phương ở trong lòng âm thầm thở dài. Đối với Tô Dương giao bạn gái chuyện này nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là Tô Tranh bên này ai? Con cháu tự có con cháu phúc. Tùy biển hắn đi thôi. Tô Tranh tuyệt đối là trên đời này lớn nhất giải Tô Dương người. Cho nên đã sớm đoán được Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi phát sinh quan hệ. Bây giờ nghe Tô Dương chính miệng thừa nhận, trong đầu vẫn còn có chút thương tâm. Nàng cảm thấy mình ca ca biến, không lại giống như kiểu trước đây đơn thuần. Tại lão ca trên thân nhất định là phát sinh cái gì mới đúng. Tô Dương vịn Thủy Linh Nhi ngồi đến trên ghế, sau đó tại Thủy Linh Nhi bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Tiếp lấy dò xét mọi người một vòng, vừa cười vừa nói, gọi món ăn đi. Lão Phong cười nói, lão đại ngươi chọn đi. Tô Dương đem danh sách phóng tới Tô Tranh trước mặt, vừa cười vừa nói, Tranh tử điểm a, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Được, ta đến điểm. Tô Tranh không phải già mồm người, mở ra danh sách liền bắt đầu gọi món ăn. Mọi người cái bụng đều có chút đói, cho nên đều thỏa thích ăn uống. Có mấy cái nữ nhân ở tràng, mấy cái nam coi như so sánh rụt rè, không có biểu hiện được quá mức hạnh phúc. Ăn uống no đủ, Tô Dương lại tại mọi người cùng đi xem phòng ốc. Tô Tranh có thể trọ ở trường không cần vì dừng chân sự tình lo lắng. Tô Dương không thể ở trường học, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài thuê một gian. Trường Hà giá phòng không tính quá đắt, nhưng cũng không rẻ. Tô Dương thuê một gian 3 căn phòng, một tháng 3.000 khối tiền. Tạm thời chỉ có một mình hắn ở, nhưng Tô Tranh nếu như không muốn trọ ở trường lời nói có thể ở tiến đến. Tô Dương tính cả Lão Phong bọn người đem hành lý đem đến trong phòng. Nhìn xem thời gian, đã gần 12 giờ. Tô Dương nói với Trương Quế Phương, mẹ, 12 giờ về sau 2 giờ ta có nhiệm vụ muốn làm. Có thể hay không bồi ngài ra ngoài đi dạo một vòng. Muốn không ngài trong phòng nghỉ ngơi một chút, chờ ta làm xong nhiệm vụ về sau lại bồi ngài ra ngoài. Trương Quế Phương cười nói, được, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Ta thì trong phòng nghỉ ngơi một chút, Thủy Linh Nhi lúc này nói ra. A Dương, ta đối cái này một mảnh tương đối quen. Vẫn là để ta mang A Di ra ngoài dạo chơi đi. Trương Quế Phương nhìn về phía Thủy Linh Nhi. Cười cười nói. Tốt a, ta và ngươi ra đi vòng vòng. Nàng thực có một ít chuyện muốn hỏi hỏi Thủy Linh Nhi. Cũng không phải là muốn đi dạo phố. Tô Dương nói. Vậy được. Linh Nhi người thật tốt bồi bồi mẹ. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói. Tốt, A Dương ngươi đi mau đi. Lão Phong lúc này mở miệng nói. Lão đại, chúng ta cũng phải đi sủng vật đảo. Đến đi về trước. Tô Dương gật đầu, nói ra. Được, ngày mai chúng ta lại tụ họp a. Hôm nay ta phải mang ta mẹ thật tốt đi loanh quanh. Được, Lão Phong cười thầm. Chúng ta thật vất vả ở chỗ này gặp nhau. Ngày mai nhất định phải thật tốt uống một bữa. Tô Dương cười nói. Không có vấn đề. Tô Tranh nói. Ta hồi trường học. Tối nay ta ở trường học. Trước cùng bạn cùng phòng nhận thức một chút. Tô Dương cười nói. Được. Ngươi cùng đồng học trước làm quen một chút. Đưa đi mọi người. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Dương một cái. Hắn lập tức đi vào trong phòng mình. Sau đó tiếp hảo trò chơi thiết bị đăng nhập trò chơi. Thu Thủy Nhân đã online. Tô Dương cho nàng phát đi tin tức. Tiến vào sủng vật đảo về sau. Liền một bên giết quái vừa cùng Thu Thủy Nhân trò chuyện. Giết ngàn năm nhân sâm thời điểm. Không còn có người khác có thể cùng Tô Dương liều phát ra. Tô Dương trúng đích điểm số tăng lên về sau. Tỷ lệ chính xác cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Công kích bị miss rơi số lần biến thiếu. Phát ra một cách tự nhiên cao lên. Tô Dương chuyên chú vào ngàn năm nhân sâm. Cho nên lại đem mục tiêu đặt ở ngàn năm nhân sâm phía trên. Liều phát ra hắn là không sợ nó bất luận kẻ nào. Một bên khác, Triệu Mộng Linh mang theo Trương Quế Phương ra ngoài shopping. Trương Quế Phương là cái thiện lương người. Biết mình nhi tử sau khi quyết định liền không có làm khó Triệu Mộng Linh. Mà chính là thật xem nàng như thành tương lai mình con dâu. Cho nên biểu hiện được vô cùng hòa ái dễ gần. Còn chủ động kéo Triệu Mộng Linh cánh tay. Không bao lâu thì cùng Triệu Mộng Linh quen thuộc. Triệu Mộng Linh rất hiếu thuận. Cho Trương Quế Phương mua không ít thứ. Trong âm thầm, Trương Quế Phương còn hỏi lên Tô Dương sự tình. Linh Nhi, A Dương lần trước đến Trường Hà có phải hay không tới tìm ngươi? Trương Quế Phương hỏi. Trương Mộng Linh nhẹ nhàng gật đầu. Trương Quế Phương tiếp lấy lại hỏi. Các ngươi có phải hay không đã phát sinh quan hệ? Vấn đề này để Trương Mộng Linh nhất thời mặt đỏ. Nàng cúi đầu. Hơi hơi gật gật đầu. Quả nhiên, tuy nhiên sớm đã đoán được, nhưng Trương Quế Phương tâm lý còn có rất nhiều nghi vấn. Chính mình nhi tử là cái gì thời điểm học có thể như vậy? Trừ Triệu Mộng Linh bên ngoài, hắn có phải hay không còn trêu chọc nó nữ nhân? Đúng, Tranh Tử nói qua, Tô Dương cấp trên là cái nữ, cái kia chiếc BMW xe hẳn là cái kia nữ cấp trên. Chính mình nhi tử cùng cái kia nữ lão tổng có phải hay không cũng có được thật không minh bạch quan. Hệ, Trương Quế Phương tâm lý có rất nhiều nghi vấn. Nhưng những vấn đề kia chỉ có hỏi Tô Dương mới có thể biết được. Mà lại những vấn đề kia nàng chỉ có thể vụng trộm đến hỏi Tô Dương không thể bị người khác biết. Dù sao vẫn luôn là chính mình nhi tử tại làm chuyện xấu. Tô Dương đánh xong sủng vật đảo tựu ló cao đây. Đi vào phòng khách thời điểm, phát hiện Trương Quế Phương cùng Mộng Linh hai người đã trở về. Đang ngồi ở trên ghế salon xem TV nói chuyện phiếm đây. Trở về thật sớm a. Tô Dương cười đi qua. Triệu Mộng Linh hướng Tô Dương cười một tiếng. Gọi tiếng, A Dương. Tô Dương cười cười, ngồi đến trên ghế salon về sau liền lười nhác địa nằm chết dí Triệu Mộng Linh trên đùi. Triệu Mộng Linh theo trên bàn cầm cái quýt, nói ra, A Dương ta cho ngươi bao cái quýt ăn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.